Ngay sau đó, sự thực hiển nhiên đã giải đáp nghi vấn của nàng, một tiếng rầm vang lên, đá vụn bắn tung tóe, đạn liên tiếp xuyên qua mấy bức tường rồi bắn trúng vào người đồng bạn bên cạnh nàng, trong phút chốc máu và thịt vụn bắn lên đầy đầu đầy cổ nàng. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FAO.vn, trong phòng thí nghiệm ôm chiếc súng cảm biết nhiệt man đầu giơ khẩu súng lớn lên, điên cuồng bắn tứ phía, ánh sáng đỏ chiếu vào khuôn mặt méo mó của hắn ta, tất cả mọi người đều trốn cách hắn rất xa. Trong bóng tối, loáng thoáng có tiếng còi báo động của cảnh sát, và rõ ràng nhất tất nhiên là tiếng súng bắn xả trống cực kịch liệt trong khu phố. Bọn sát thủ của Bùi La Gia vừa đuổi giết thành viên của Viêm Hoàng Giác Tỉnh, vừa dựa vào luồng giao thông đang tắc nghẽn, dùng hỏa lực tinh chuẩn ngăn cản cảnh sát vừa đến New York. Chỉ là hoa tulip được cường điệu về mọi phương diện kia cho đến bây giờ lại vẫn còn chưa xuất hiện. Cách chương.